trò chuyện đêm khuya. Xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz, dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Ngoài ra thì ở trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào bất cứ lúc nào. Khi truy cập vào nghe âm thanh, sau đó chọn chương trình Trò chuyện đêm khuya. Còn muốn nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio, có nghĩa là tức vào là giờ phát sóng của chương trình như lúc này, thì chúng ta chọn nghe logo nghe FM online ở phía bên tay phải. Và với những cách thức đó thì Phương Huyền hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ không bỏ qua những chương trình Trò chuyện đêm khuya mang lại những điều khá là hữu ích. Đêm nay thì như thường lệ, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai sẽ cùng đồng hành với chương trình. Và xin được nhắc lại số điện thoại để chúng ta cùng tham gia với Trò chuyện đêm khuya: 0839101101. Quý vị gọi từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu, trước khi chương trình lên sóng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng tôi sẽ kết nối lại cho những thính giả được lên sóng tư vấn cùng chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Vâng, bây giờ thì xin được bắt đầu với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Dạ. Alo. Xin chào anh ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, anh nghe Phương Huyền rõ không anh? Dạ rõ chị. Dạ, anh đang gọi tới từ đâu anh ha? Dạ, từ quận 7 ạ. Dạ. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu câu chuyện anh ha. Dạ, em là con trai út của gia đình. Dạ. Ba em 80 tuổi thì lúc mà 80 tuổi thì ba lại uống thuốc và tự vẫn ba chết. Dạ. Dạ. Năm đó anh bao nhiêu tuổi? Dạ. Lúc đó anh bao nhiêu tuổi ạ? Ba 80 ạ. Là Phương Huyền đang hỏi là lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? 36. Dạ. Rồi sao nữa anh ha? Alo. Dạ, alo. Dạ, Phương Huyền đang nghe đây ạ. Anh cứ nói tiếp đi ạ. Thì mọi người trong gia đình đều không có ý kiến gì hết. Chỉ cũng lo lắng cho ba rồi. Nhưng mà cảm giác của mình thì nó thấy nó ra dứt, nó tội lỗi với ba. Vì sao anh có cái cảm giác đó? Tại vì mình trực người trực tiếp để mà nuôi dưỡng ba. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nghĩa là ông có những cái điều mà để làm cho ông phải đi đến cái quả đó đúng không ạ? Cái cục dạ, đó. Dạ, cái kết quả đó mà ba làm như vậy á. Nhưng mà thấy là nếu mà chủ quan thì thấy nói chung lúc ba bệnh thì lo lắng cho ba thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại ba lại làm thế. Trước đó thì có vấn đề gì không anh ha? Trước đó thì ba bệnh khoảng 2 tháng, nằm bệnh viện khoảng 2 tháng. Dạ, trong nhà mình thì dạ. Như thế nào? Trong nhà thì tài chính thì mấy anh mấy chị thì nói chung là chỉ đủ ăn thôi. Chỉ có mình em là lo về phần tài chính. Dạ. Chứ lại của ba cũng còn một ít. Dạ. Dạ. Ngoài cái chuyện tài chính ra thì cái trong cái cư xử hàng ngày chăm sóc ông thì như thế nào? Chăm sóc vẫn bình thường, thấy cũng lo lắng vợ ở nhà. Tại vì anh đi làm, còn vợ thì ở nhà. Yeah. Lúc đó thì sinh bé nên là lúc ba bệnh, lúc sinh bé thì nghỉ. Rồi lúc đó là ba chưa có bệnh. Rồi sau đó ba mới bệnh rồi sẵn đó là chăm sóc ba luôn. Yeah. Rồi theo anh á, thì anh có suy nghĩ lý do vì sao mà ông lại làm như vậy? Suy nghĩ là chắc ba sợ là các con khổ nên là ba làm như vậy để coi như các là con giải thoát cho các con đúng không ạ? Dạ, dạ. Dạ, và cái điều đó nó làm anh cảm thấy da dứt. Dạ, cảm thấy da dứt, nhưng mà mấy cô, mấy chú đâu thì lại nghĩ khác, nghĩ là nó có một cái lý do gì đó mà để dẫn đến như vậy. Dạ, vậy thì anh muốn tư vấn về điều gì, anh muốn công an chia sẻ với anh điều gì? Cái ứng xử của mình đối với cái gia đình nhỏ đó, với mấy anh chị, mấy cô chú rồi đó. Tại vì khi mà ba làm vậy cái tâm lý nó nặng lắm chị. Dạ. Là bây giờ là anh bị cái áp lực từ phía những người thân của mình là nghĩ rằng là có vấn đề gì đó, một cái gì đó làm cho ông phải đi đến cái quyết định đó, đúng không ạ? Mà bản thân anh lại là người trực tiếp nuôi dưỡng ông vào cái thời điểm đó, nuôi ông vào cái thời điểm, chăm sóc ông vào cái thời điểm mà ông bệnh. Dạ, nên là cái áp lực đó nó đè lên anh, và bây giờ anh muốn làm như thế nào để mà giải tỏa cái vấn đề đó với gia đình của mình, với cô chú của mình. Dạ, rồi, mình đã hiểu sơ cái vấn đề của anh ha. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ trực tiếp trò chuyện cùng với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Dạ, vâng, xin mời cô ạ. Vâng, chào cô Huyền. Dạ, alo, cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Dạ. Con có mô tả cái việc gia đình của con. Thế thì trước hết là cô thay mặt những người lắng nghe chương trình hôm nay chia buồn với con. Hy vọng rằng là cô sẽ cùng với con mình chia sẻ với nhau, đồng thời tìm ra một cái cách nào nó phù hợp nhất để cho mình nhẹ nhàng. Thế thì cho cô hỏi thăm là ba con mất bao lâu rồi ạ? Dạ, cũng gần đầy năm rồi con. Dạ, tức là gần nhất năm rồi. Dạ. Cho cô hỏi thăm là mẹ còn không con? Dạ, mẹ con mất trước đó khoảng 7-8 năm rồi. Dạ. Dạ. Con lập gia đình được bao lâu rồi? Dạ, con lập gia đình khoảng 4 năm. Dạ. Vợ con bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, 34 tuổi. Dạ. Các con hiện giờ thì được mấy cháu rồi? Dạ, một cháu... Như vậy là cháu cũng chưa đầy năm đúng không ạ? Ê, cháu dạ khoảng 2 tuổi rồi con. À, như vậy là cái khi mà trước lúc mà ba về ở với tụi con á, ha, thì vợ con bắt đầu thời gian đó mới sanh cháu phải không ạ? Dạ dạ. À, rồi khi đó là vợ vừa chăm sóc con nhỏ vừa là chăm sóc bố luôn. Dạ. À, thì trong gia đình con là con thứ mấy? Dạ con út ở trong nhà kìa. Út, nhưng mà trong gia đình con có mấy anh chị em ạ? Dạ, có 5 người con. Con là 5 trên 5, hai con ha. Thế có mấy anh chị ạ? Dạ, 2 anh, 2 chị con. Dạ, hay quá, 2 anh, 2 chị. Anh, các chị có ở gần con không? Dạ, cũng có một anh ở gần, còn mấy anh chị kia ở xa con. Dạ, cô cho cô hỏi thăm là con là quê gốc ở miền Nam, miền Bắc hay miền Trung? Cô nói lại con nghe chưa rõ con. Con đừng có di chuyển không nghe ha. Cô hỏi con là gốc ở miền nào, Bắc, Nam, Trung? Dạ, miền Nam thôi. Dạ. Cụ thể là tỉnh nào con? Dạ, tỉnh Long An thôi. Dạ. Thế bây giờ thì con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không, con làm thôi, còn con vẫn đi về. À, như vậy là vẫn đang sống ở Long An, còn ban ngày thì làm việc ở thành phố? Dạ. Dạ, rồi. Thế cái nhà mà con ở đó, hiện giờ vợ chồng con đang ở đó, thì là nhà của ai? Nhà của ba thôi. Của ba mẹ ha, nói chính xác của ba mẹ. Cái này là có phải là theo cái tập tục là dầu út ăn khó út chịu không? Dạ. Tại vì cô thấy là thường thường đó, đối với người Bắc thì bố mẹ sẽ ở với người con trưởng. Dạ. Con trai trưởng á, nhưng mà ở đây con là con trai út. Nhưng mà khi mà bố mệt á, bố yếu đó, thì bố vẫn ở với con từ xưa đến giờ hay sao hả con? Dạ, ở với con từ xưa đến giờ. Dạ, tức là ngày con lập gia đình rồi đó thì vợ chồng con vẫn phụng dưỡng ba. Dạ, đúng rồi. Và cái này là có sự đồng thuận của gia đình không ạ? Dạ, có. Tức là bốn anh, hai anh, hai chị đều rất ủng hộ chuyện này đúng không con? Dạ, ủng hộ. Dạ, con cưới được mấy năm rồi ạ? Dạ, 4 năm con. Dạ, 4 năm đã có một cháu. Cháu của con như vậy là trai hay gái? Dạ, cháu trai. Dạ, chúc mừng con ha. Rồi. Dạ. Như vậy là cháu 2 tuổi là con trai. Ha. Dạ. Và bây giờ đó thì vợ con thì làm công việc gì? Dạ, còn ở nhà giữ cháu cô. Dạ, đang làm nội trợ giữ con ha. Còn con thì làm gì trên thành phố? Dạ, con làm công ty, con làm kỹ thuật cô. Dạ, làm kỹ thuật, chúc mừng ha con ha. Như vậy thì cũng hơi vất vả, ban ngày thì đi lên thành phố làm, chiều lại về nhà ha con ha. Thế bây giờ chỉ có hai vợ chồng với cháu nhỏ ở nhà, thế có ai giúp đỡ gì không? Dạ không, chỉ có hai chồng con ở thôi. Dạ, con có chia sẻ việc nhà với vợ con không? Dạ có con. Dạ, tốt rồi con ha. Gia đình là như vậy, gia đình là như thế đó con. Thế là làm gì thì làm, về nhà cũng phải chia sẻ ha, chia sẻ với vợ. Rồi. À, đó là cái cuộc sống của con, về gia đình của con thì con thấy con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Cái gia đình nhỏ của mình á. Dạ, nói chung cũng hài lòng con, nó cũng không có vấn đề gì con. Dạ, tốt rồi con ha. Khi mà mẹ con mất rồi đó, thì cái thời gian đó ba con sống với con á, trước khi kể cả trước khi con lập gia đình luôn, tại mẹ mất 7-8 năm rồi, thì lúc đó là hai cha con sống với nhau, thì có khi nào con để ý thấy cái tâm trạng của ba không vui, hoặc ba có những cái gì mà bức xúc mà ba không nói với con, hoặc có chia sẻ với con gì không? Dạ, mọi thứ ba đều chia sẻ với con rồi. Thời gian trước khi mà con lấy vợ đó. Dạ. Dạ, có chia sẻ rồi. Dạ, con nói cho cô nghe coi. Tức là cha con có gần gũi, có bộc bạch về ba, có khi nào ba than ba buồn thì đó, con nói đi, cô nghe. Dạ, mọi thứ ba đều chia sẻ, giống như tiền bạc, là nhà có số tiền gửi ngân hàng thì ba đưa cho con đứng tên luôn con. Nói chung là mọi thứ ba tin tưởng con hoàn toàn. Rất rõ ràng, và các anh chị có biết điều đó không ạ? Dạ. Các anh chị của con có biết không? Dạ, tức là rất là thoải mái. Và trong quá trình khi mà mẹ mất á, 7-8 năm trước á, lúc mà mẹ mất, thì cho đến cái thời điểm mà con lập gia đình, thì đời sống tinh thần của ba sao? Có thoải mái không? Tức là ông có gì buồn phiền không? Lo nghĩ không? Dạ, ba con thì có cái tính gia trưởng, lúc mà mẹ con mất thì có gia đình có không đồng ý cái thái độ cư xử của ba đối với mẹ trước khi mất con. Ví dụ? Dạ. Gia trưởng ba hay đánh đó con, la rầy rồi đó con. Trước lúc mà mẹ còn đó phải không ạ? Dạ. Nhưng mà khi mẹ mất rồi thì thái độ của ba làm sao? Dạ, cũng bình thường thôi. Dạ. Tức là trước đó sống với nhau thì ba có thể là đánh mẹ, và lúc mà mẹ mất á, thì là do mẹ bệnh hay sao con? Dạ, mẹ bị tai biến con. Dạ. Và như vậy đó, thì khi mất thì mọi người buồn là trách ba, là lúc mà mẹ còn sống thì ba hay dùng bạo lực với mẹ, phải không ạ? Dạ. Thế hồi lúc con còn nhỏ con có biết chuyện đó không? Dạ biết con. Dạ. Con là phản đối chuyện đó là nhiều nhất con. Dạ. Tại mấy anh chị con không dám nói. Dạ. Và con là người phản đối chuyện này. Thế nhưng mà khi mà con sống chung mà. Dạ, con sống gần mà ha. Dạ, sống gần con biết như vậy. Và như vậy thì con cũng không, con phản ứng, nhưng mà con phản ứng có mạnh mẽ với ba không? Dạ, dạ. Con cũng phản ứng, con chỉ nói là con không đồng ý, với lại con cũng nói là không làm như vậy được con. Dạ, cô hiểu. Dạ. Như vậy tức là cha con vẫn giữ được cái hòa khí với nhau. Dạ, vẫn bình thường. Cho tới khi con lập gia đình thì ba có phản đối gì không? Dạ, cũng bình thường đối với con, đối với vợ con vẫn thương không? Dạ, không có vấn đề gì cả ha. Dạ, tại vì không. Con đang đi tìm hiểu là không biết cái lý do làm sao mà ba lại như vậy, khiến cho mình bất an á. Thì con phải đi từ cái lúc mà cái gọi là cái giai đoạn mà mẹ con mất, thì ba con cũng ở vậy và cũng không có cái gì hết trong thời gian sống với con cái, đúng không? Và tiền bạc thì ba cũng minh bạch sòng phẳng. Đấy chưa? Có thể giàu thì không giàu, nhưng mà cũng không có làm phiền con cái, đúng không ạ? Dạ, dạ. Cho nên tụi con chỉ có công phụng dưỡng thôi, chứ còn thực ra vật chất thì ba cũng không để tụi con túng thiếu, đúng không? Dạ, dạ, ba cũng có tiền luôn. Dạ, tại vì thường thường người ta nói là buồn rầu cái tuổi già là do mình khó khăn từ kinh tế, hoặc là con cái ngược đãi. Ở đây thì các anh các chị đều đồng thuận cho ba ở với con. Và con thì cũng nhẹ nhàng, tức là con mặc dù trước đó mẹ còn á, thì con phản ứng những cái chuyện mà ba đối xử với mẹ, nhưng mà cũng trong chừng mực thôi. Tức là cũng ở trong cái chừng mực hiếu thảo, không có làm gì cho ba bất, gọi là bất kính á. Rồi đến khi mà mẹ con mất thì cô hình dung ra là con vẫn sống với ba con và cũng thuận thảo. Dạ. Cho tới khi mà con lập gia đình thì ba con cũng không phải là người phản đối. Dạ. Đó. Vậy thì cái khi mà ba con uống thuốc như vậy đó, thì ba uống ở nhà hay là ở bệnh viện ạ? Dạ, ba con uống ở nhà. Khi mà ba con uống xong thì ba kêu vợ con nói là ba con đã uống thuốc rồi, uống rất là nhiều, nên là kêu mấy anh chị về đi. Dạ. Mà lúc đó thì không ai biết hết. Ừ, lúc uống không biết, nhưng mà uống xong ba có kêu. Dạ. Cho cô hỏi xem là ba con uống cái gì con? Dạ, thuốc rầy cô. À, nhưng mà lúc đó thì coi như là trước đó có những cái biểu hiện gì không? Ba có biểu hiện gì không? Tức là trước lúc mất thì ba có đau yếu, có gì chán nản hoặc cái gì không đó? Dạ, dạ, ba lúc mà bệnh viện về thì nói là khỏe lại, nhưng mà nó sức khỏe nó cũng giảm nhiều cô. Lúc mà đưa ba đi bệnh viện là đi bao lâu ạ? Rồi về nhà là? Trước đó là ở bệnh viện 2 tháng. À vâng. Họ chẩn đoán ba con bị gì trước lúc mất họ, trước khi mà đưa về nhà? Sau khi mổ rồi cái bị nhiễm trùng bệnh viện, nó nhiễm trùng bệnh viện, nó bị viêm phổi á cô. Dạ. Thế thì ba con về có thở, sức khỏe, có mệt mỏi, có bị trong 2 tháng mà bác sĩ cho về đó, về nhà đó. Thì từ cái thời gian mà bệnh viện về đó cho tới lúc ba con quyết định mà mất đó, thì là như vậy là bao lâu con ha? Về nhà thì khoảng cũng khoảng hơn trên 1 tháng thôi rồi ba mới uống thuốc. Mà tình trạng của ba thì càng ngày càng tốt lên hay càng ngày càng xấu đi? Dạ, càng ngày càng tốt lên, tốt nhưng mà nó chậm lắm con. Cũng đi đứng lại được, cũng ăn tự ăn uống được. Dạ, nhưng mà lúc đó là ba quyết định là ba thôi, và ba thông báo cho vợ con thì gọi các anh chị về. Dạ, dạ. Dạ, và có đúng là lúc mà vợ con gọi về thì đúng là lúc mà ba con mất không? Mọi người có chứng kiến không? Dạ không có chứng kiến, nhưng mà lúc mà uống xong ba mới gọi, rồi mấy con gọi anh ở gần đó thì chở ba đi bệnh viện thôi. Dạ, thì không kịp đúng không con? Dạ không kịp thôi. Dạ, ở bệnh viện họ có nói gì không con? Dạ nói là bị tai biến con, nó bị tai biến rồi mất con, ở bệnh viện khoảng 1 tuần thôi. Dạ, nhưng mà thực chất thì ba con uống thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Không lẽ bệnh viện lại không biết chuyện đó? Dạ biết cô, mình lên mình có thai con, nhưng mà ba hôn mê rồi cái cuối cùng mà đi đến cái chết là bác sĩ nói là như vậy con. Dạ, tức là ông có uống nhưng mà khi ông mất thì mất là do tai biến đúng không ạ? Dạ, dạ, dạ. À, cái đó có giấy chứng tử gì không con? Dạ có con. À, tức là có lý do đàng hoàng đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì các anh chị em con đều hiểu chuyện này và bệnh viện người ta cũng làm chứng cái điều đó đúng không con? Dạ, mấy anh chị vẫn lên nuôi bình thường, đối với con vẫn bình thường con. Dạ, thế thì con đang lo nặng lòng cái gì? Nặng lòng đối với ba là cái tình cảm giữa cha con đó con. Là khi ba đi như thế mình tâm lý nó nặng lắm con. Chứ lại mấy cô mấy chú thì không có hiểu rõ, nên là cũng trách là vợ con là nói là cũng có một cái nguyên nhân gì đó nó mới đưa đến cái kết quả. Rồi con hiểu. Tức là như nãy giờ đó cô đang trò chuyện với con đó, thì nếu như mà ai đó mà có lên mạng để nghe lại cái chương trình của mình đó, anh em bà con dòng họ gì đó, họ nghe thì họ cũng thấy rằng con đã trình bày rất là rõ ràng. Và không phải là cái chuyện mà con hoặc là vợ con ngược đãi gì ba con, mà cái quan trọng đây là ba con tự quyết định nha. Và cái chuyện mà con đừng có sợ là mọi người nghĩ sai về mình, vì cái này nó là một quá trình chứ không phải chỉ là mới có mấy ngày. Thế ba con vẫn được điều trị, rồi đưa bệnh viện đưa về, rồi đưa về thì tụi con vẫn chăm sóc, mà có làm chứng cho con là cái người anh ở cạnh, ở gần đúng không con? Anh thứ mấy thì ở gần con? Dạ anh thứ ba con. Dạ, anh thứ ba ở gần con và cũng thường xuyên qua lại. Thì nếu như cô đặt giả thiết ha, nếu như mà chẳng may mà con hoặc vợ con có cái điều gì ngược đãi ba đó, thì chắc chắn là mấy anh chị cũng đâu có đồng ý để như vậy. Dạ. Đó là một cái. Thứ hai nữa là ba con lại còn để lại của cải mọi thứ đó, để chứ đâu có phải là túng thiếu gì. Cho nên người ta sợ nhất, như cô vừa phân tích đó, sợ nhất là khi mình thiếu thốn. Thứ hai nữa mình không có đủ cái sức khỏe để mình chăm sóc. Còn ở đây vợ chồng con thì còn trẻ, còn khỏe, đúng không ạ? Rồi ba cũng không để cho tụi con thiếu thốn cái gì. Thế như vậy là ông sống với các con cho đến cuối đời. Còn việc ông quyết định như vậy đó, thì chỉ có cái điều đó là mình hơi tiếc, là nếu mà còn kéo dài được nữa thì chắc ông cũng còn sống với con cháu thêm thời gian. Nhưng mà cũng có thể là ông có bị có cái gọi là cái biết trước được là sức khỏe của mình nó, mình nói là khỏe hơn, nhưng mà so với trước thì chắc không bằng. Đôi khi cái người già thì lại chọn một cách cho nó nhẹ nhàng, hay con ha. Thế thì đấy là cái đáng tiếc, nhưng mà vì mình không có biết được cái ý định của ông, cho nên là con cảm giác con áy náy, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà trước khi ba con quyết định như vậy đó, ba con có bao giờ đề cập xa gần tới cái việc mà ba sẽ quyết định như vậy không? Dạ không, nhưng mà lúc trước là cái mà nghe mà cái chết im ái thì ba ủng hộ cái đó không? Dạ, luôn luôn nói về cái chuyện đó phải không ạ? Dạ. Dạ. Và cuối cùng thì theo cô được biết là khi mà uống thuốc rầy đó như vậy thì ba con nằm hôn mê hay là có vật vã gì không? Dạ hôn mê con. Lúc mà đưa bệnh viện huyện thì vẫn còn tỉnh, nó cũng đã hơi sản rồi, nhưng mà cũng còn nói được. Dạ. Lên tiếng trên thì hôn mê con. Dạ. Và như vậy thì ba con nói trước khi lúc còn sống, còn sinh thời là ông cũng có nhắc tới cái chuyện ra đi nhẹ nhàng êm ái đúng không? Dạ, dạ. Và năm anh chị em con thì đều thấy rằng là ở đây hoàn toàn không có ai bỏ bê gì ba mình hết, đúng không con? Dạ. và các anh chị em thì đều hiểu nhau. Chỉ riêng con đó, lý do là con trực tiếp nuôi dưỡng mà, cho nên nhiều khi con nghĩ ngợi, và cái điều đó cô nghĩ là nó bình thường, ai cũng vậy thôi con. Ai mà ở hoàn cảnh con cũng nghĩ như vậy hết, chứ không phải chỉ mình con đâu. Bây giờ thí dụ như là mình nói là một cái người con ở xa xứ về mà chẳng may mà nghe tin bố mình như vậy đó thì cũng buồn, mà cái người buồn nhất là cái người ở cạnh á, thì con lại là cái người trực tiếp nuôi dưỡng và phụng dưỡng ông bà. Thế thì mẹ thì mất, bây giờ có bố ha, và cái quan trọng nhất là con thì lại cực là con đi làm thành phố, con đâu có ở nhà thường xuyên. Thì vợ con lại được cái là trong những năm tháng cuối đời của ông ấy thì vợ con cũng được ở nhà và vừa chăm sóc con nhỏ. Ông có cưng cháu không? Lúc mà con sang em bé cưng lắm, không ạ? Cho nên là khi mà nói tới cái chuyện mà các con có vấn đề gì đó thì cô thấy rằng là khi cô gợi và phân tích những điều này để cho con thấy rằng con không làm cái điều gì sai, sai đạo hiếu với ba. Thí dụ người ta có thể nghi ngờ là vì tụi con khó khăn quá, kinh tế nó eo hẹp quá, thì đôi khi không có đủ điều kiện chăm sóc bố, nhưng mà rõ ràng ở đây là không phải như vậy, vì ba con có tiền có của mà, thậm chí còn gửi ngân hàng nữa. Người ta nói cái khó khăn nhất là ta sợ cái gọi là cái kinh tế nó không đủ, thì con cái có thể ngược đãi cha mẹ. Nhưng ở đây thì cái điều đó là mình hoàn toàn loại đi. Và khi con loại đi như vậy đó, thì nếu ai đó mà có sót ha, anh cô chú thì cũng là họ hàng ruột ra mà, nếu có sót đó, thì có thể sót lúc đó nói như vậy thôi. Nhưng mà trong thực tế thì ai cũng thấy rằng là ba con không có để lại gánh nặng cho ai hết. Mà anh chị em thì con ở gần đó chứ không phải là xa xôi gì. Và cuối cùng thì cô nói là miền Nam thì có cái phong tục là ở với con út. Và con út lại vừa sinh cháu trai nữa, cho nên là nói chung là mọi cái về tinh thần, về tình cảm là không có vấn đề gì. Cô chỉ nói với con điều này. Cái thứ nhất là đằng nào thì ba con cũng mất rồi. Nếu như mà trời thương thì ở lâu thêm một chút cho con cháu vui. Nhưng mà bây giờ mình đã thấy là không thể được, thì cái chuyện này mình cũng không thay đổi được. Con có đồng ý với cô không? Mình đâu thay đổi được là ba mình có thể sống lại được. Cái quan trọng ở đây là con cần phải xác định để cho vợ con đó, với lại cháu đó, sống trong vui vẻ. Một ông còn thì mình phụng dưỡng, ông mất thì mình cũng thờ. Và làm sao để tạo được cái ấm áp trong gia đình. Và vợ con cũng bớt cái mặc cảm, bởi vì nhiều khi người ta nói chỉ cần vô tình thôi thì vợ con là người khổ nhất. Con là con trai thì dễ, mà con dâu mà thoáng còn một chút thì vợ con đôi khi tủi thân đó con. Thì con con quan tâm, con nâng đỡ vợ con. Và cái quan trọng là con có thể mở lại cái chương trình này cho vợ con nghe, để rằng là nếu như mà con mà có nghĩ một chút á, con lấn cấn trong đầu con một, thì con nghĩ là chắc là vợ con nhiều hơn con. Con có nghĩ như vậy không? Vì hôm đó con cũng đi làm đúng không? Con cũng có nghĩ là không biết vợ ở nhà có một lúc nào đó thì có nặng lời với ba hay không, con cũng lo chuyện đó con. Nhưng mà nếu như mà cô nghĩ rằng ba con mà sở dĩ mà có buồn vì cái chuyện đó thì chắc chắn ba con cũng không để trong lòng. Tại vì con cái đông mà, đâu phải có mình con đâu mà không dám nói. Thì có thể là không nói với con, nhưng mà nói với các anh, các chị con. Cô không nghĩ, có lẽ là cô không bao biện cho vợ con, nhưng mà cô nghĩ rằng bằng ấy năm vợ chồng con lấy nhau là mẹ con mất được 3 năm gì đó, thì vợ con với vợ và ba con ở cho tới suốt tới cái thời gian mà các con sống đề huề như thế này. Và cô không nghĩ là con bênh vợ con, nhưng mà nếu như có chuyện gì theo cô nghĩ á, thì chắc chắn là các anh các chị phải biết trước hết á. Cho nên con cũng phải hiểu, và con là cái người mạnh mẽ nhất để bảo vệ vợ mình ha. Chứ còn nếu như thực tế ra đó, đấy cô đang nói là cái gánh nặng kinh tế là cái khó nhất. Ở đây ba đâu có làm gì phiền thoái toái các con. Chỉ có điều là người già mà thì cũng có bệnh có tật, cho nên đôi khi mình phải đòi hỏi cái chế độ chăm sóc nó hơi cực một chút. Nhưng mà mình làm cha làm mẹ rồi mình cũng thấy sau này rồi mình cũng già yếu, rồi mình cũng như thế. Cho nên ông bà mình có cái câu tổng kết hay lắm: sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Có nghĩa là nếu mình không hiếu thảo với ông bà thì làm sao con mình sau này nó tốt với mình được. Cho nên tôi nghĩ rằng là một cô dâu mà làm dâu cho tới bằng ấy năm trời, cô không nghĩ vợ con là cái người mà thiếu cái đạo hiếu đâu. Bởi vì nếu mà thiếu thì chắc là cô xin ở riêng lâu rồi, chứ cô không có chịu cái cảnh làm dâu như thế. Cho nên khả năng này con cũng cần phải nâng đỡ vợ con ha, vì cũng gần năm rồi. Và làm sao đó để tới cái dỗ đầy năm của ba nè, giáp năm đó, con là bên miền Nam gọi là giáp năm, thì làm sao đó trong giáp năm đó là ba con cũng thanh thản siêu thoát, mà vợ chồng con cũng nhẹ nhàng. Bởi vì cô nói lại, hơn ai hết là các con tự biết các con sống thế nào. Các con nếu mà sống mà không hiếu thảo, ngược đãi cha mẹ, thì bây giờ con cũng con trai đúng không? Thì sao nó y như ba con vậy đó. Thế thì nó, mình xét lương tâm là như con, là con thấy suốt ngày con đi làm, đúng không ạ? Sáng đi cho tới chiều về, sớm nhất là mấy giờ con về tới chỗ nhà con? Dạ, sớm nhất con cũng có đi làm ca nữa con, có khi là 2 giờ con về, có khi tới 10 giờ con mới về con. 2 giờ đêm đó hả con? 2 giờ sáng? Hai giờ chiều, 14 giờ chiều với là 22 giờ tối con, có hai cái cử đó. Hai cái cử đó thì con cũng về nhà, và khi con về nhà đó thì đủ mọi cái loại giờ như vậy, múi giờ như vậy thì con vẫn thấy là ba con vui vẻ, rồi vợ con với cháu cũng khỏe mạnh, không có vấn đề gì, đúng không? Ví dụ như là con lâu lâu con mới về thì con còn nghi ngờ là chuyện này chuyện kia không vui, còn con về ngày nào con biết liền thì trước mắt là cô muốn con phải làm sao đó để cho vợ con đừng có nghĩ ngợi ha. Con cô nói lại, con nghĩ ngợi là con là con trai, nhưng mà hãy cảm thông với vợ con là con dâu mà nếu như mà vợ con cứ mặc cảm, cứ buồn phiền vậy thì chắc chắn là tụi con sống nó không vui. Cho nên tốt nhất là chuyện đã xảy ra rồi, ngoài ý muốn của mình ha. Và bệnh viện họ cũng nói là sau khi ba uống như vậy thì ba lại kèm với cái tai biến, cho nên ba mới mất, không kịp cứu chữa nữa. Thì đó là cái số phận như vậy. Thế thì cô nói lại là hôm nay con mạnh dạn, con trang trải với chương trình đó, thì chắc là con cũng nghĩ rằng là con muốn được nhẹ nhàng hơn, đúng không con? Ngoài cái đó ra còn có cái gì vướng mắc nữa không con? Thì con cũng sợ là có vợ con ở nhà đó, con, nó có làm gì có lỗi với ba con không con? Nhưng mà con hỏi vợ con chưa? Dạ có hỏi rồi, thì cô ấy vẫn bình thường. Tức là vợ con bình thường, có nghĩa là trả lời là không có vấn đề gì đúng không? Dạ không có. Và cho tới bây giờ đó, cái người mà mặc cảm nhất á, lo lắng nhất là vợ con, thì vợ con thái độ thế nào? Tinh thần cô ấy có tốt không? Dạ cũng thấy cũng bình thường, nói chung mọi chuyện bình thường hết con. Chỉ có con là con bắt đầu con nghĩ ngợi, và trong nghĩ ngợi đó thì chỉ sợ có một câu hỏi đặt ra là không biết là con dâu có làm gì để cho ba buồn lòng, đúng không? Thì cô có thể nói ngay rằng nếu như gia đình con buồn, chỉ cần ba con khác, thế là con có nhận ra không? Dạ, giận ba hả con? Ví dụ như ba con có cái gì suy nghĩ đó, thì con có nhìn, có nhận thấy là ba con đang suy nghĩ, hoặc ba có gì buồn, con có nhận ra không? Dạ không, con không thấy gì. Đấy, cô đang hỏi con là con không nhận ra, có nghĩa là con phải loại trừ cái khả năng là vợ con làm gì. Đúng không ạ? Tại vì con đang đặt vấn đề là không biết vợ con có làm gì cho ba con buồn hay không. Thì cô đang hỏi con là con không nhận ra. Vì thí dụ như là con lâu lâu con mới về đó, thì có thể là con không có biết, nhưng mà ngày nào con cũng về mà. Đó. Và chắc chắn là hơn ai hết con là con trai út, ở với ba thì bận gì thì bận, về nhà con cũng phải vào thăm ba chứ, đúng không? Đó. Rồi con không có nhận thấy cái gì khác thường, đúng không? Mọi chuyện thấy bình thường, cho tới khi ba quyết định như vậy. Thì cô chỉ nói lại cái điều đó là điều đáng tiếc, nhưng mà thôi, chuyện đã qua, mình không làm gì được lại nữa hết. Vấn đề quan trọng hôm nay cô muốn là con chia sẻ với chương trình rồi đó, thì con để cho đầu óc nó thanh thản, thư thái để chuẩn bị giáp năm cho ba. Thế thứ hai nữa là đừng bao giờ đặt vấn đề mà vợ mình cái gì hay không. Bởi vì bản thân con hỏi là con cũng trả lời rồi, con thấy ba bình thường không có gì hết, mà gia đình vợ con thì cũng bình thường, không có vấn. Nghĩa là cô đang nói lại đó, nếu như vợ con có một cái gì đó mà không phải đạo thì chắc chắn là vợ con không bao giờ ở lâu như vậy. Đó là cái câu mà con căn cứ vào để con xem xét và con kết luận là vợ con không phải là cái người mà sống tệ bạc. Còn nếu vợ con trái ý, vợ con buồn, thì thứ nhất là ba con không để yên, tại vì mấy anh chị thì ở gần, ba sẽ nói, không có thể không nói với con mà nói với các anh. Nói với anh ba hả? Con nói là anh ba ở gần. Nếu mà theo như ba con mà không có cái gì không hài lòng là ba con sẽ nói, không nói với con vì sợ là vợ chồng buồn nhau, thì ba cũng có thể nói với anh con vậy, đúng không? Thế nên là cô thấy là những cái chi tiết này mình sau khi mình phân tích rồi thì con thấy là chắc là không có vấn đề gì. Tóm lại là thương mến, thương tiếc, không có muốn ba mình ra đi như vậy, nhưng mà rõ ràng đây là một cái điều ta không thể thay đổi lại được nữa. Thì tốt nhất những người còn sống đó phải làm sao sống cho an vui. Còn nếu cô chú, bậc cha chú mình mà có nói gì thì mình vâng dạ, mình nghe. Chứ bây giờ đó là bệnh viện họ cũng đã chứng minh như vậy rồi, không có vấn đề gì cả. Thì cô mong là con cũng cởi bỏ cái này đi, để đêm nay ngủ ngon giấc, và hãy nâng đỡ tinh thần vợ, hai vợ chồng con phải là một, để lo cho cái tổ ấm bé nhỏ của mình. hay rồi ha. Mọi cái mình không làm cái gì mà khuất tất tương tâm thì không có ngại. Cái quan trọng là đừng sợ mọi người hiểu sai, chỉ sợ mình sống không đúng thôi. Hai con ha. Thế thì chúc con tối nay ngủ ngon, ngày mai đi làm tốt ha. Và nếu cần thiết thì cho vợ con nghe lại để vợ con cũng được nâng đỡ và làm sao tụi con sống hạnh phúc, an vui. Thế là ba mẹ con an vui, ba mẹ con cũng mừng, đúng không nào? Dù ở đâu thì cha mẹ còn sống hay là còn sống trên đời với mình hay là ba mẹ có về cõi vĩnh hằng thì luôn luôn ba mẹ vẫn là ba mẹ của mình. Cho nên con hãy nhớ một điều đó để thấy rằng là mình không làm gì khuất tất sai phạm lỗi với bố mẹ thì thôi, thì cái chuyện đáng tiếc đã qua, bây giờ mình phải nhìn về, nghĩa là nhìn về tương lai đó, để sống làm sao cho nó thanh thản hạnh phúc, đó là một cách trả hiếu đó con. Chào con. Chào con. Dạ vâng. Nghe câu chuyện của anh từ ban đầu thì Phương nghĩ cũng nghĩ rằng là sau cái phần trò chuyện với cô, anh sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, bởi vì cái vấn đề lăn tăn trong nhà như vậy thì nó cũng không phải là quá khó khi mà mình biết cái hướng mình có thể giải quyết. Và mong là cái câu chuyện, cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ làm anh thấy nhẹ nhàng hơn. Và như cô nói thì anh có thể mở lại cho bà xã nghe ở trên trang web của đài, địa chỉ là cuocweb.vh.com.vn. Mình chọn nghe trực tuyến, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya. Còn bây giờ trước khi kết nối cùng với thính giả tiếp theo, chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Dí dầu cầu giang. Sao vậy em? Đang đến lúc ngâm hay thì em lại... Mà làm sao em lại ho nhiều dữ vậy? Cứ thời tiết thay đổi là em hay bị ho lắm anh Khánh à. Thiệt khổ à. Vậy em đã dùng thuốc ho Bảo Thanh của công ty dược phẩm Hoa Linh chưa? Thuốc ho Bảo Thanh hả anh? Đúng rồi. Mỗi khi bị ho, anh đều dùng thuốc ho Bảo Thanh. Thuốc ho Bảo Thanh được bào chế từ phương thuốc cổ, xuyên bối tỳ bà cao, gia thêm các vị thuốc dân gian, ô mai, giỏ quýt và mật ong. Vậy là thuốc đông y hả anh? Là thuốc đông y nên hiệu quả tốt lại ít tác dụng phụ. Thuốc ho Bảo Thanh phát huy đồng thời công năng bổ phế, trừ ho, quá đờm, điều trị hiệu quả các chứng ho do dị ứng thời tiết, ho da dẳng lâu ngày không khỏi, do phế âm hư, ho cảm, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho tái đi tái lại nhiều lần. Đúng là em hay bị ho tái đi tái lại lắm, vậy em phải dùng thuốc ho Bảo Thanh mới được. Bảo Thanh bổ phế trừ ho, Bảo Thanh có cả dạng siro uống đậm đặc và dạng viên ngậm tiện dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ai mà yêu đời vậy ta? Tôi mà, lúc nào lại không vui. Ủa, cái chuyện gì mà mặt bà buồn thiêu vậy? Thì dạo này nóng nực, nên lúc nào cũng thấy ẩm ướt ở vùng kính, lại có mùi khó chịu nên... À, tôi biết rồi, chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi cũng có khác gì bà đâu, nhưng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương mới tự tin sải bước như vậy nè. Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ta? Đâu, bà nói rõ hơn tôi nghe coi. Lắng tai mà nghe nè. Dạ Hương là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ, chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kính hàng ngày do công ty dược Hoa Linh sản xuất, với thành phần thảo dược, vitamin E và muối. Dạ Hương an toàn, hợp sinh lý với phụ nữ Á Đông, giúp thoáng sạch khử mùi vùng kính, phòng ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Bà biết không, Dạ Hương là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu và chứng nhận an toàn từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Vậy mà không cho bạn bè hay. Thôi, tôi về đây, sẵn đi mua Dạ Hương luôn. Dạ Hương, giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Chuẩn bị gặp tình yêu có khác vui như sao? Gặp này mà không vui thì còn gì vui. Bà trông tôi thế nào? Cũng tạm được. Được là được sao? Đẹp trai phong độ ngời ngời, đến tôi còn thích tôi nữa là. Ông đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Không mất thời gian với bà nữa, tôi đến với tình yêu của tôi đây. Bye bye. Ủa, vậy ông đã nhớ mang theo bảo bối chưa? Bảo bối đó hả? À, bảo bối có những đồ hôn chứ gì. Đây nè, xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, lúc nào chẳng có bên người. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax với tinh chất bạc hà, trà xanh, cúc hoa, lô hồi, nhanh chóng khử các mùi khó chịu như thức ăn, hành, tỏi, hải sản, hôi miệng, ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi. G-Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, tự tin lôi cuốn người đối diện. G-Relax dạng chai nhỏ gọn, tiện mang theo người, sử dụng trước khi giao tiếp nói chuyện. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, thơm mát tức thì, ngại gì khoảng cách. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Vâng, vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở địa chỉ trang web của www.vh.com.vn, chúng ta có thể nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio, hoặc là chúng ta có thể nghe lại khi truy cập vào nghe âm thanh, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya. Vâng, bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối cùng với thính giả thứ hai. Alo. Dạ, em chào chị Hương Huyên ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, Dạ. Chị ơi, em năm nay em 29 tuổi. Dạ. Dạ, em có quen một anh người yêu em á, năm nay 44 tuổi mà dạ. Tụi em quen nhau được hơn năm rồi. Dạ. Mà gần đấy, gần một tháng đổ lại đấy em thấy anh có biểu hiện lạ. Dạ. Mà giờ em biết nên dân hay là nên tiện tới nữa, cho nên em xin cô Mai một lời khuyên ạ. Dạ, anh 44 tuổi ạ. Dạ. Dạ, trước đây anh đã từng có gia đình chưa? Dạ có mà ly dị rồi chị. À, có con chưa ạ? Dạ chưa. À, có gia đình và chưa có con. Anh ly dị dạ. Bao lâu rồi ha? Dạ, được hơn năm. Dạ, hai người quen nhau được bao lâu? Dạ, hơn năm luôn chị. À, là anh ly dị là hai người quen nhau. Hay là quen nhau dạ. Trước đó? Dạ không, anh ly dị hơn một năm, tụi em mới quen nhau. Dạ, mình nói cái biểu hiện lạ là như thế nào, mình phát hiện ra điều gì? Từ lúc mà em về quê bố, em thấy anh kỳ lắm. Tối nào cũng nói chuyện với ái, mà nói 3 giờ đồng hồ mà xong. Mà em có gọi, anh cũng không có bắt máy. Em có nhắn tin, anh cũng trả lời nữa. Từng nào anh nói chuyện xong với người đó, anh mới bắt đầu mới gọi lại cho em. Dạ. Mà em hỏi thì anh nói là anh nói chuyện với người nhà, nói chuyện với làm ăn, mà ngày nào cũng vậy á, liên một tuần vậy luôn á chị. Anh làm công việc gì ạ? Dạ anh làm rẫy ạ. Làm rẫy. Dạ. Là anh đang ở đâu? Dạ. Anh ở đâu? Dạ, anh làm rẫy. Dạ ở Lâm Đồng chị. À, anh ở Lâm Đồng. À, vậy bây dạ. Giờ mình đang ở Lâm Đồng ạ? Dạ hay không, em ở quận 12. À, đang ở Sài Gòn. Còn anh thì ở Lâm Đồng. Vậy hai người quen nhau dạ. Như thế nào ạ? Dạ, hồi trước có ba cô ở chung dạy phòng trò của em á. Dạ. Cô quen thân với em cho nên cô thấy hoàn cảnh tụi em giống nhau nên cô giới thiệu. Dạ, như vậy là trước đây là mình cũng có gia đình rồi hay sao mà lại nói là hoàn dạ. Cảnh giống nhau? À, dạ. Là mình có gia đình rồi, rồi mình cũng chưa có con luôn hay sao? Dạ, cũng chưa luôn chị. Dạ. Em ly dị được hơn 2 năm rồi. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ gặp trực tiếp chuyên gia để mình trò chuyện ha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, mời bạn cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Thị Mai. Dạ, mời cô ạ. Cảm ơn Phương Nguyệt. Cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Ừ, con đang ở quận 12, con nghe âm thanh rõ không? Dạ, rõ cô. Dạ. Vừa rồi rồi cô nghe không rõ là năm nay con bao nhiêu tuổi hả con? Dạ, con 29 tuổi cô. 29 tuổi, con đã ly hôn và cũng chưa có cháu nào hết á. Lần ly hôn thứ nhất là vì sao hả con? Cô là sao ạ? Con ly hôn cái người chồng đầu tiên đó là như thế nào? Dạ, tại chồng con lắng nhắng trái gãi cho nên anh đi theo người khác luôn rồi cô. Như vậy là bỏ con hay con bỏ? Dạ, anh bỏ. Như vậy là con chấp nhận ly hôn. Và lấy được bao lâu thì con lại ly hôn? Dạ, hơn một năm. Dạ, mà chưa có con? Dạ, chưa. Hồi đó anh không có chịu có con ạ. Dạ, chồng không chịu có con. Dạ. Lúc đó thì chồng con làm công việc gì? Dạ, chồng con cũng làm công nhân giống con ạ. Dạ. Hiện giờ con đang làm công nhân gì? Dạ, công nhân máy cô. Dạ. Khi mà hơn 2 năm nay đó, con chia tay rồi đó, thì con vẫn sống một mình ở quận 12. Dạ, con vẫn sống một mình ạ. Vừa làm việc, vừa sống một mình thôi, hả con ha? Dạ. Rồi, dạ. Và khi đó thì hơn một năm nay thì con được giới thiệu quen với cái anh này. Anh này dạ. Đã 44 tuổi, đã từng có vợ nhưng mà chưa có con. Dạ. Hiện giờ thì anh ta làm, con nói là làm ở Lâm Đồng thì làm cái gì? Làm rẫy cô. Làm rẫy thôi. Con đã bao giờ đến tận nơi anh ta sinh sống chưa? Dạ chưa, con chỉ về quê anh thôi, quê anh ở Đồng Nai cô. À, làm thì làm ở Lâm Đồng mà lại quê ở Đồng Nai. Dạ, hồi trước anh về vợ anh lập nghiệp ở Lâm Đồng hả cô? Dạ vâng, thế bây giờ thì vẫn làm việc ở Lâm Đồng. Dạ. Dạ. À, quê gốc thì Đồng Nai, còn quê con thì dạ. Có nghe giọng miền Trung không con? Dạ, con ở Huế cô. Dạ, con ở Huế. Dạ. Thế thì vào đây thì bây giờ mình không có bà con và anh em trong này sao con? Dạ, có chị, có nhà cậu mà, có mấy người thôi cô. Dạ, tức là cũng có bà con trong này. Con, dạ. Từ cái ngày con ly hôn tới giờ là cứ sống một mình như vậy, cho tới bây giờ quen anh này hơn năm. Thì dạ. cái mối quan hệ này nó như thế nào? Tại vì cô muốn biết con mô tả rõ hơn. Một người thì ở tận Lâm Đồng, còn con thì ở tận quận 12. Vậy thì cái mối quan hệ này là quen qua cái chuyện điện thoại hay là có sống chung hoặc là có cái gì chưa con? Dạ, hôm bữa mới, lúc mới quen thì anh cũng hay lên lắm. Có khi dạ. Nửa tháng anh lên lần, có khi một tháng anh lên lần đó cô. Mà mỗi lần lên là anh ở lại một tuần. À, Thế thì con ở chung hay ở riêng mà lại có nơi ở để ở chung với nhau một tuần? Dạ, từ khi con ly, con với chồng con chia tay, con ở có mình ạ. Dạ, thành ra là có thể là có khi là lúc mới quen á, thì là lên thường xuyên, hả con ha? Dạ. À, và có ở lại cả tuần, thì tuần đó anh ta làm việc gì, và anh ta sống chung với con như thế nào, giống như vợ chồng hay sao? Dạ, giống với chồng cô. Sáng con đi làm thì ăn ở nhà, anh cũng phụ con nấu cơm, nấu nước rồi đợi con về ăn vậy đó. Yeah. Mà anh cũng quan tâm, cũng thương con lắm. Dạ, yeah. Ở cả tuần yeah. như vậy, đúng không? Và anh có trách nhiệm gì về tiền bạc này kia đóng góp với con trong khi mà mình sinh hoạt như vậy đó, có không? Dạ, yeah, có cô. Dạ, yeah. Và có định hướng là sẽ lấy nhau không? Dạ có, tôi con tình hình hết năm nay anh bạn được rồi là tôi con làm đám cưới xong rồi anh lên để ở đi làm với con cô. Tức là cuối năm dự định là sẽ... Sang năm. Tức là sang đầu năm, cuối năm dạ. sang 2016 thì sẽ bán rẫy về sống dạ. chung ở quận 12. Dạ. Thì đang tốt đẹp như vậy thì gần đây con thấy lạ, tức là khi con nói con về quê, thì con về quê dạ. lâu? Con về quê vô hơn một tháng thôi cô. Dạ. Thế thì cái phương tiện mà tụi con liên lạc với nhau đó thì thông qua cái gì? Dạ điện thoại cô. Điện thoại là chủ yếu. Dạ. À, con về quê là con nói là hơn tháng hả? Dạ. Dạ. Hơn một tháng vì có việc gì mà con về lâu vậy? Dạ con về con làm lại cái giấy chứng minh đó, con bị mất đó cô, rồi con đợi dạ. con lại luôn. Dạ, thế là hơn tháng. Và dạ. hơn tháng đó thì con ở quê thì con có liên lạc với anh không? Dạ có, ngày nào tụi con cũng nói chuyện hết á. Dạ, thì vậy thì lúc đó con đã phát hiện ra cái điều gì khác biệt chưa? Dạ chưa, lúc đó vẫn bình thường lắm cô, mà khi mà con vô tới trong này khoảng 10 ngày rồi á, bắt đầu con mà thấy anh có biểu hiện lạ lắm. Ngày nào cũng nói chuyện với ái á, mấy giờ đồng hồ luôn mà con gọi thì anh chưa bắt máy. Mà máy vẫn rội chuông mà con thấy là máy bảo cuộc gọi chờ cô, dạ. mà không chịu bắt máy. Dạ, cho cô hỏi thăm là mới 10 ngày nay thôi phải không con? Dạ khoảng hướng thôi đó cô, khoảng nửa tháng đó. Khoảng 2 tuần hả con ha? Dạ. Thì cái nó cứ lặp đi lặp lại là thường thường con gọi cho anh vào những giờ nào? Lúc thì 7 giờ tối, có lúc 8, 9 giờ tối vì con biết giờ đã anh về anh ăn cơm được xong rồi con mới gọi. Dạ, hiện giờ thì anh ở trên Lâm Đồng thì anh sống với ai? Dạ anh cũng sống một mình thôi cô. Sống mình. Và con biết được là thường tụi con liên lạc vào cái giờ nhất định là giờ buổi tối. Dạ. Nếu khoảng 2 tuần nay thì cứ mấy bận liên tục không trả lời. Để xong dạ. đó liên lạc bằng cái gì? Xong có khí thì anh thích thì anh gọi lại cho con, có khí thì không. Dạ. Nếu mà gọi lại thì anh giải thích như sao? Anh nói, anh có hỏi là anh nói chuyện với ai sao lâu vậy? Thì anh nói là anh đang công chuyện làm ăn, hoặc là anh nói là anh gọi điện cho người nhà của anh. Mà con được biết có người nhà của anh thì nói chuyện chỉ trong vòng khoảng 1 giờ là cao lắm thôi, chứ không bao giờ nói nhiều như vậy đó cô. Dạ, mà 2 tuần nay thì liên tục đúng không con? Dạ. Dạ. Mà dạ. hôm bữa chủ nhật đấy là cô, tự dưng anh gọi lên, nhưng mà điện thoại anh lại khóa máy. Mà lúc con gọi á, hôm thứ bảy á, thì con gọi thì anh không có bắt máy. Vậy là tối thứ bảy là anh khóa máy luôn. Là chiều chủ nhật là anh gọi lên. Dạ. Thì anh lên thì anh cười cười, anh nói với con á, là thôi để tôi lên thôi, mà công mày ba ghen, mà cứ nghĩ tôi quen người này người kia. Tôi cũng thương ba, tôi không phải lên đây đâu. Vậy là yeah. là sáng sớm mới thứ hai là anh đã về rồi. Thì con nhắn tin cho anh, con nói là anh tỷ về tới nhờ nhà nói cho em biết là em lo vậy, mà anh không gọi, không nhắn tin gì cho con hết á. Mà tội là con canh con gọi thì anh cũng không có trả lời luôn, cô không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Yeah. À, vậy thì mình có thể suy luận ra là nếu như mà cái anh bạn trai này anh có một cái mối quan hệ khác thì cái người đó thì con nghĩ có ở gần không? Con anh cũng có nói với con là người đó ở Lâm Đồng luôn, cách anh khoảng 100 cây á, mà anh nói là anh là người đó chưa có gặp mặt đó cô. Dạ. Chỉ có quen nói chuyện tao láo chơi thôi, anh nói với con vậy đó. À, tức là cũng có nói thật với con là con đang quen người khác. Dạ. Dạ, nhưng mà anh nói với con ở gần, ghen lung tung. Dạ, không ở gần thôi đúng không con? Dạ. Thế bây giờ thông qua cái chuyện này thì với cái người đã từng lập gia đình và chồng cũng đã từng trăng hoa thì con thấy con có yên tâm không? Dạ không cô, con thấy là con bất an lắm. Dạ, và cũng chưa nợ nần gì nhau, đó là đính ước thì cũng chưa có gì. Gia đình hai bên đã biết nhau chưa? Dạ chưa nhá, anh có về quê con chơi khoảng 10 ngày rồi cô. Dạ, tức là về đã chơi, gia đình thăm quê là biết rồi. Con có về quê anh chưa? Dạ có. như vậy là biết hết rồi, chỉ có điều là chưa có cái gì chính thức thôi đúng không? Dạ. Chứ còn đã anh biết. cũng giới thiệu với bạn bè anh là con là vợ anh nữa. Dạ, nhưng mà trong thực tế thì bây giờ nó bất an. Đổi ngược lại là con thì con có nghĩ là anh có để yên cho con không? Con cũng biết nữa. Ví dụ như bây giờ con cũng đối xử tương tự như với anh, như vậy anh có để yên không? Dạ chắc không đâu cô. Tại vì hôm bữa con làm bên chị con thì anh cũng hay ghen con với mấy cái anh bên trường á. Nhưng mà thật sự con với mấy anh nó không có gì hết mà anh hay ghen lắm. Dạ. Mà được dạo gần đây tự dưng thấy anh không có ghen nữa thì lại ngược lại vậy đó cô. Dạ, cho nên khi mà mình muốn hiểu người ta đó thì con đã từng có người chồng trăng hoa đúng không? Dạ. Ít nhiều con có kinh nghiệm ở đây, tức là người ta ham vui, thích chuyện này khác và cuối cùng con cũng là cái vì cái trăng hoa của chồng mà chồng đã bỏ con ra đi đó. Đó. Dạ. Con thì không chịu sanh ha, mà lại không có sống gần và cuối cùng là chia tay. Và con không phải là người bỏ chồng mà chính chồng là người bỏ con. Có nghĩa là con đã có kinh nghiệm trong cái việc mà ở với người chồng mà không chung thủy. Con có thừa nhận điều đó không? Dạ, tức là con cảm giác con thấy nó có cái gì đó, nó không phải là một cái cuộc hôn nhân bình thường. Thế thì ở đối với cái anh này đó thì cô chưa kết luận, nhưng mà rõ ràng nó có những biểu hiện làm cho con mệt mỏi. Dạ. Và khi mà con mệt mỏi như vậy thì rõ ràng con có được quyền đặt vấn đề. Đặt vấn đề ở đây là không phải là mình xúc phạm gì nhau hết á, mà đặt vấn đề để ai cũng lớn tuổi cả rồi, đâu phải là trẻ con mơ mộng gì đâu, mà đây là một cái thực chất, đó là tụi con mà gặp nhau mà trở thành một đôi thì nó cái gọi là cái ưu điểm, cái thuận lợi đó là gì, là các con chưa hề có con riêng. Cho nên khi các con lập gia đình với nhau thì nó bớt phức tạp hơn nhiều. Con có nghĩ như vậy không? Dạ con cũng vì con nghĩ vậy cho nên con mới chịu quen anh đó cô. Dạ. Và vì thế thì cái việc mà các con cũng đã có quan hệ với nhau rồi này khác thì con thấy là ít nhất là thời gian đầu anh đã tạo cho con được cái niềm tin và có một cái điểm để mà mình có thể là trông cậy để mình có thể tiến tới một cái tương lai xa, đó là mình lấy nhau. Con cảm giác yên tâm đúng không? Dạ. Đó, thời gian đầu. Nên bây giờ cái thời gian này nó lại cho con một loạt những cái bất ổn như vậy thì chắc chắn điều đầu tiên ông bà mình nói thận trọng không bao giờ thừa. Dạ. Đó, thì mình thận trọng để mình quan sát. Mình chưa kết luận ngay con ạ. Nhưng mà ít nhất con phải xem coi là vì sao hồi đó là anh chia tay với vợ anh hay là vợ anh chia tay với anh. Con nghe anh nói là vợ anh cũng theo người khác luôn á cô, mà cưới nhau 6 năm mà chưa có em bé. Dạ. Thế thì đó là điều con có được xác minh không? Tại vì con có về quê thăm anh rồi. Dạ. Thăm gia đình anh thì con có xác minh cái điều đó là sự thật không? Con có hỏi em của anh thì em của anh cũng nói vậy đó. Dạ. Tức là chỉ đi theo người khác. Còn con thì chồng con đi theo người khác. Và cuối cùng là không có cuộc hôn nhân nào bình an cả. Vậy thì bây giờ con đặt ra một câu hỏi rằng nếu như mình quen một người bạn trai mà người ta không rõ ràng trong quan hệ đó thì mình bất an đúng không? Dạ. Và nếu con không bất an, con đâu có thức tới giờ này để con gọi chương trình. Dạ. Cô cho cô hỏi thăm mà thu nhập của con có đủ sống không con? Dạ cũng đủ cô. Hiện giờ đó là con làm ca, làm coi như là hai cái thời gian về đó, đi về. Thì sáng mấy giờ con đi, mấy giờ con về? Dạ sáng 7:30 con làm, tăng ca tới 8:30 cô. 8:30 đêm, tức là làm cố hết sức phải không ạ? Thay vì chiều thì về thì làm thêm mấy tiếng nữa con. Cô nói sao ạ? Con nghe. Tức là thay vì buổi chiều á, con về thì con làm tăng ca nữa là con làm thêm mấy tiếng nữa? Dạ 3 tiếng ạ. 3 tiếng. 5 giờ thì mình làm tới 8 giờ, về tới nhà là 8:30 đúng không con? Dạ. Dạ. Thế thì tổng thu nhập của con một tháng hiện nay là bao nhiêu con? Khoảng 5 triệu cô. Tất cả hả con ha? Dạ. Con có được bảo hiểm không con? Được bảo hiểm xã hội, y tế? Dạ không, con làm tứ cô. Ồ, không có gì hết. Dạ. Rồi, đó là một ý. Cái thứ hai nữa là con có cho anh biết cái thu nhập của con không? Dạ không, tại vì con cũng hay bệnh hay đau á, cho nên con làm chỉ có đủ tiền thuốc với tiền nhà đâu cô, cho nên anh lên anh cũng hay phụ con lắm. Dạ, tức là anh cũng biết là con không có gì đúng không? Dạ. Và cũng biết thật thà là con làm như thế. Bởi vì 5 triệu mình tính thì cô đang nói hỏi con không phải tò mò đâu, mà cô đang tính cái cách sống của con đó ha. Đó là con ở trọ hết bao nhiêu tiền đây? Dạ bố, hơn 900 tháng cô. Hơn 900, cứ cho là 1 triệu đi. Nha. Dạ. Rồi ăn nữa, rồi bệnh tật nữa thì 5 triệu đó phải tùng tiệm lắm mới có thể gói ghém được. Dạ, có khí thiểu nữa đó cô. Dạ, thì đó cô nói là phải khéo léo lắm. Thì anh có biết tất cả những chuyện này không? Dạ anh biết mà anh nói là anh chấp nhận hết á. Dạ. Hôm bữa con thấy okay, tôi là... Anh nói rồi thì anh chấp nhận, nhưng mà còn anh bù đắp có nghĩa là bù đắp như thế nào, có thể nói cụ thể hơn không? Nhiều khi anh nói là để anh bù đắp lại vì trước đấy con cũng chồng con vậy cho nên anh sẽ yêu thương con nhiều hơn. Về tinh thần. Dạ. Về tinh thần là yêu thương con nhiều hơn. Còn dạ. Về vật chất anh biết con sống như vậy, lương hướng như thế thì anh có, con nói là anh cũng đưa tiền cho con, nhưng mà đưa như thế nào? Có tế nhị không và có đủ không? Dạ cũng đủ, nhưng mà nhiều khi con có lấy, nhưng mà anh cứ kiểu con, nếu mà anh con lấy là anh dần. Tôi con của anh cũng mua điện thoại cho con trai rồi nữa cô. Dạ, cũng tặng, coi như tặng những cái thiết thực cho con đúng không? Dạ. Và anh cũng đưa cho con tiền lẻ tẻ ít một hay dạ. Là đã có những món tiền nó đáng giá. Dạ có khi anh đưa con được triệu mấy, có khi mấy trăm vậy đó, tùy theo cái lúc anh lên anh đưa nhiều thì anh đưa nhiều, thường ít thì anh đưa ít cô. Dạ, tức là coi như là ở chung với con thì cũng có phần đóng góp đúng không ạ? Dạ, dạ. Và từ ngày mà anh đến anh cái thời gian đầu đó mặn nồng đó thì về thường xuyên như vậy ở cả tuần lễ thì dạ. Con có bị khó khăn về kinh tế không? Dạ không, cũng bình thường thôi cô. Dạ, tức là gói ghém cũng được đúng không con? Và dạ. Nữa thì con thấy là anh cũng như con mô tả đó, là anh cũng chịu khó chia sẻ việc nhà với con. Mặc dù dạ. Chưa có chính thức là vợ chồng, nhưng dạ. Nếu con đi làm thì ở nhà làm được cái gì thì anh cũng làm cái đó. Dạ. Đó. Và như vậy nó đang bình thường như vậy, nhưng chỉ có gần đây thôi. Là dạ. là anh ấy bắt đầu có những cái thay đổi mà mình cảm giác mình không có bình an, đúng không con? Dạ. Vậy thì có khi nào con đã thu xếp con lên Lâm Đồng để con thăm anh chưa? Thăm bất ngờ. Tâm bất ngờ. Dạ con cũng muốn đi lắm cô, nhưng mà con không có biết đường. Đây là cái mà mình phải tìm cho được. Thời đại thông dạ. Tin mà. Thời đại thông tin ha. Cho nên cái chuyện là nếu mình muốn mình sẽ tìm ra. Lý do là bây giờ nếu mà con cứ như thế này cả 2 tuần rồi, chắc là con khó ngủ, khó ăn đúng không? Dạ. Con mất mệt ngủ, mỏi. Biết rồi. Đó, mệt mỏi. Rồi không vui đúng không? Dạ. Đó, thế thì bây giờ cô đề nghị với con là con làm mọi cách con tìm được cái địa chỉ của anh ấy. Tại vì anh đã xuống, anh ở với con như là ông bà mình nói là già nhân ngãi non vợ chồng đấy. Ha? Đã ở rồi. Dạ. Thì con cũng về quê anh rồi. Anh cũng về quê con rồi. Chỉ có chưa có hợp thức hóa bằng một cái tập tục làm đám cưới. Với lại mình đăng ký kết hôn. Đúng không con? Chứ dạ. Còn mọi cái là thấy nó rõ ràng hết trơn rồi. Đó, thì như vậy đó thì cái việc con lên tìm chỗ anh mà con không biết địa chỉ thì cũng cần phải xem lại. Đôi khi dạ. Mình thấy mình hơi thờ ơ, con có thấy không? Dạ. Tại con biết là con có khéo ăn nói cho nên hay chọc cho anh giận. Dạ, yeah, cái chuyện mà không khéo ăn nói rồi chọc anh giận á, thì chuyện nó tính sau. Nhưng mà cô nói rằng mình quen bằng ấy năm, rồi mình đã về gia đình người ta rồi. Và bản thân dạ. Người ta ở đâu, làm gì mình không biết. Đó, dạ. Thấy không? Thì nói chuyện như vậy để thấy rằng đôi khi mình cũng vô tư nữa ha con ha. Rồi con dạ. Cũng tự nói là khi mà con nói chuyện với cô thì cô nghe rất là bình thường. Nhưng mà nếu như con nhận xét là con nói nhiều khi mình cũng hơi cứng á, hoặc là mình không có khéo léo á, thì cái này mình dạ. Sửa được con ạ. Tại vì khi mình nhận ra được thì mình sửa được. Con nghĩ vậy. Anh cũng nói con vậy đó cô. Anh kêu con, anh với người đó không có gì hết đó. Chỉ cần con thay đổi một tí là không có chuyện gì xảy ra hết á. Anh nói với con vậy. Đó. Thế thì có thể là cái tâm tình của con, cái gọi là cái nỗi niềm của con thì anh hiểu, nhưng mà con lại có một cái là đôi khi mình diễn đạt nó hơi cứng cáp, nó hơi thô dạ. Thành ra là người ta khó tâm sự với mình. Đó, thì anh cũng nói là yêu cầu con sửa một chút thôi đúng không? Dạ. Cái điều anh đề nghị con sửa là cái gì con nhớ không? Dạ có. Anh nói con là nói chuyện với anh ngọt ngào một tí. Dạ. Rồi đừng có hỏi anh mấy cái chuyện anh trai gái này nọ. Anh có thích, tại vì anh không có anh nói vậy đó. Như vậy cái yêu cầu của anh đối với con nó khá đơn giản, chỉ cần mềm mại một chút phải không, dịu dạ. Dàng ngọt ngào một chút thôi, thì đấy là cái mà người ta đề nghị. Cái còn lại anh vẫn khẳng định là chưa có gì. Thế cái việc này dạ. Sửa theo con nó khó không? Dạ con thấy nó cũng dễ nhưng mà con thấy dạo này anh cứ thờ ơ rồi con buồn. Này, nó khoan nào, mình nói tới phía mình trước ta. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, người ta đã đề nghị con như thế. Thì con cứ nghe lời ông bà nói là lời ngọt thì lọt vào đến tận xương cơ. Cho nên tại sao mình không thay đổi? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó kèm cái thay đổi thì con cũng cần phải xác minh. Như cô vừa nói đó, tức là con phải lên xem coi là như vậy đó thì cái người bạn trai của con nó hiện nay thì có cái vấn đề gì khác thường hay không? Tại vì con nói còn từ xa khác từ xa thôi. Thế còn thực tế thì anh khác như thế nào? Và anh có ai không? Thì bây giờ việc con phải tìm ra địa chỉ. Đừng kết luận người đó bị cái gì, làm cái gì, ra sao. Mình chưa được phép nói. Tại giờ nó chưa rõ ràng mà ông ơi. Chỉ có một cái dấu hiệu bất thường là như con thấy đó là không có dành cho con một cái sự nồng đậm và cứ bị gián đoạn về cái chuyện liên lạc với nhau. Thì ai trong trường hợp con cũng sẽ thấy là nó không bình thường. Nhưng mà cái để mà trực tiếp nói chuyện với nhau vì nói liên lạc qua điện thoại không được thì con nên xác minh. Một là con đi thăm. Hai nữa là con cũng vừa thăm vừa tình cảm, vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng. Biết đâu có khi gặp nhau thì mọi chuyện nó lại trở nên khác, nó thay đổi đi đó. Đó. Thế thì cô chỉ nhắc con một điều thế này. Chắc chắn là cái gì thì cái. Anh ta đã sống chung với con và có cái quan hệ trước như vậy. Thế thì cái người mà đáng lo ngại, cái người mà ghen tuông thì bản thân anh ta cũng phải nghĩ cái chuyện này vì con còn trẻ mà. Dạ. Đúng không? Thế nên vấn đề đây đừng, bây giờ mình đừng có hành hạ mình là mình ở đây mình suy ra không biết anh có ai không. Ngược lại anh này cũng suy ra không biết mình như vậy, mình đi về cả hơn tháng ngoài quê liệu có gặp ai không, có như thế nào. Tức là niềm tin nó chưa có đó con. Thế thì bây giờ đó con phải, thứ nhất là con sắp xếp công việc đi. Con đến con thăm và con xem coi là nếu như anh tiếp đãi con bình thường, anh vui vẻ và ở lại với nhau một cách thoải mái thì chắc chắn là con sẽ dò được cái chuyện là có thường xuyên liên lạc điện thoại với ai hay không. Thì đó là cái xác minh mà mình á. Còn nếu như anh không có vồn vã, không có tiếp đón con, cũng nhất là ngại ngùng hoặc gì đó thì lúc đó con hiểu rằng là hình như đây chưa phải là đối tượng để mình chọn, để mình đi tiếp. Hả con? Dạ. Đó. Thì cô nói với con rồi đó là họ cũng chân thành nói với mình họ cần gì ở mình. Vậy thì mình cũng chân thành nói với họ những gì mình cần ở họ, với điều kiện là mình chỉ kết luận khi nào mà mình có chứng cứ trong tay. Bởi vì khi mình có đầy đủ mọi thứ thì cũng phải là anh ấy là người rút lui mà chính con lại là người rút lui trong cái cuộc gọi là cái tình cảm này. Con có nghĩ như vậy không? Dạ có. Dạ. Vì vậy cho nên tối nay đó cô dành nửa chương trình để chia sẻ với con. Thứ nhất là mình sửa mình, điều chỉnh mình không phải vì anh ấy mà sửa cho chính bản thân mình để cho nó mềm mại, nhẹ nhàng, đáng yêu hơn. Cái thứ hai nữa đó là không kết luận khi mà mình chưa có bằng cớ. Và nếu mình đã có bằng cớ là anh không chung thủy với mình, anh còn có những cái chia sẻ tình cảm với người khác, thì câu trả lời nó nằm ở phía con. Chào con. Dạ. Dạ vâng, như vậy là mình cũng đã được trò chuyện một cách thoải mái, cặn kẽ với cô. Và ngay từ ban đầu thì mình đã thấy khi mà cô đặt câu hỏi với mình cái chuyện là khi mà mình quen một người như vậy, đã qua một lần đò, đã một lần đổ vỡ và gặp một người mình lại cảm thấy không an tâm về cái mối quan hệ nó không được rõ ràng như vậy thì có nên tiếp tục hay không, thì Phương Huyền vẫn nghĩ rằng là vẫn do mình tự quyết định, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ cái vấn đề đó. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Như vậy là mỗi tuần thì chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ để trò chuyện cùng nhau mà thôi. Và quý vị thính giả, với những ai đã đăng ký, đã Zalo, đã đăng ký trò chuyện trên chương trình mà chưa được chương trình gọi lại thì chúng ta cũng thông cảm bởi vì thời lượng của chương trình không cho phép. Và với những câu chuyện của quý vị thính giả khác thì cũng mong nhận được nhiều sự chia sẻ hơn. Bởi vì mỗi câu chuyện nó cũng là một cái những cái lát cắt của cuộc sống mà có thể là bản thân chúng ta cũng đã từng hoặc là đang gặp phải. Vâng, quý vị có thể nghe lại trên trang web của đài, địa chỉ của web.vh.com.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.